Tiên đạo bất chính, chương 44, một quả trứng. Góc truyện audio.com. Tiểu đệ tử trong ao nhanh chóng hướng thạch động bò. Ai lá gan hơi nhỏ chút. Toàn bộ quá trình oa oa kêu gào. Thanh âm tại trong không gian kín không ngừng vang vọng. Ồn ào đến làm đầu người đau nhức. Mấy người Vân Thường Nhi trong thạch động thì nhanh chóng lui về phía sau. Vân Thường Nhi hơi bước một chút. Dừng tại một vị trí không dễ dàng thấy được che ở trước mặt mấy người Lý Song Nhu. Nhóm tiểu đệ tử từ trong nước bò lên tới thấy thế. Cũng nhao nhao chen đến bên trong đội ngũ Lý Song Nhu. Một đám người ôm thành một đoàn. Run bần bật, Lan Vọng Ngữ nhìn dã lang này. Thật là táo bạo, đè nặng thanh âm hỏi. Sói là nơi nào tới? Mấy cái đệ tử cùng con sói cùng nhau rơi xuống sốt ruột nói. Nó đuổi theo chúng ta tới. Chúng ta đang đi bình thường. Liền không biết tại sao hấp dẫn nó. Nó đuổi theo chúng ta đến bên trong một vũng bùn lầy. Sau đó cùng chúng ta cùng nhau. Bị bùn lầy cuốn vào đây. Lan Vọng Ngữ ngay tại chỗ liền muốn đánh gãy răng hắn. Thêm một tổ người vướng víu liền tính. Còn dẫn theo một con sói tới. Này không phải muốn dồn người vào chỗ chết sao? Nơi này là cái không gian khép kín. Hiện giờ nàng còn chưa tìm ra địa phương thoát ra ngoài đâu. Nếu con sói này nổi lên hung tàn, nên như thế nào đối phó? Nhóm tiểu đệ tử vừa mới tiến vào hiển nhiên không hiểu rõ tình huống. Thấy con sói màu nâu kia từng bước ép sát, trong đó một tiểu đệ tử hoảng đến hô to. Cửa ra ở nơi nào? Các ngươi mang chúng ta đi ra ngoài a? Chờ đợi chết sao? Hắn thanh âm thật sự quá lớn, vừa the thế vừa mỏng, làm cho con sói hướng hắn gào giống một tiếng. Vẻ mặt hung tợn, tiểu đệ tử kia nghe thấy càng sợ hãi. Ô ô oa oa mà kêu. Hắn một kêu, liền lại khơi mào dã lang tức giận. Thả người nhảy, nhảy đến trên mặt đất hang động. Một thân lông sói toàn bộ dựng đứng, vận sức chờ phát động. Lan Vọng Ngữ không thể nhịn được nữa, muốn trực tiếp ra tay. Trước đánh ngất cái đệ tử ầm ĩ kia rồi nói. Lại vào lúc này, nàng nghe thấy một thanh âm thực thanh thúy bang vang lên. Sau đó thanh âm của tiểu đệ tử kia liền đột nhiên im bặt. Nàng cùng những người khác nghe được thanh âm dồn dập nhìn lại. Thấy Vân Thường Nhi không biết từ khi nào. Thế nhưng đi đến bên cạnh người tiểu đệ tử kia, đem một đạo phù sạch sẽ lưu loát mà chụp đến bên ngoài miệng hắn. Mọi người nhìn về phía đạo phù kia, phát hiện kia thế nhưng là một đạo phù giam cầm, đây cũng là một trong những loại phù môn phái phân phát. Bất quá so với những loại phù cơ bản khác muốn thúc dục khó hơn. Lấy tu vi phần lớn của tiểu đệ tử, căn bản không có khả năng đem nó sử dụng ra hiệu quả 100%. Có thể phát huy một nửa công hiệu cũng đã rất lợi hại. Tiểu đệ tử thời điểm nhìn đến đạo phù này. Con cảm thấy lấy tu vi chính mình, dùng nó bắt một con thỏ con cũng khó. Căn bản không biết nó còn có thể dùng ở địa phương nào. Hiện giờ chứng kiến tiểu đệ tử đang la om sòm chợt trở nên an tĩnh. Bọn họ dường như được mở rộng tầm mắt. Phù này còn có thể dùng như vậy. Giam cầm không được cả người. Liền đem miệng nhân ra phong bế. Vân Thường Nhi làm lơ ánh mắt khiếp sợ của những người này. Làm tiểu đệ tử câm miệng sau, nàng lại quay đầu lại quét những đệ tử khác liếc mắt một cái. Đều an tĩnh, nàng ánh mắt thập phần sắc bén, ở trong mắt tiểu đệ tử chỉ lớn vài tuổi này. Xác thực dọa người, bị nàng như vậy nhìn đến, lại chứng kiến kết quả của tiểu đệ tử ầm ĩ kia. Bọn họ sống lưng không lý do phát lạnh, đều không dám hé răng. Vân Thường Nhi lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía chỉ dã lang kia, nó thân chứa linh lực, là chỉ linh thú sơ giai. Trình độ tu vi so với tu sĩ luyện khí một tầng còn muốn cao hơn một ít. Lại xem nó nghiêng người, có một nơi lông sói hiển nhiên có dấu vết đốt trọi. Mặc dù con sói này tu vi so với nhóm tiểu đệ tử vừa rồi đều cao. Nhưng từ lúc nó xuất hiện đến nay, lại chưa từng chân chính hướng người nổi lên tấn công. Trừ bỏ mới vừa rồi hướng hai tử ầm ĩ giống lên vài tiếng. Nó dường như toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm tiểu đệ tử nào đó. đầu hơi thấp, một mặt hung dữ, nhưng ẩn ẩn bên trong tổng cảm giác còn có một tia cảnh giác. Vân Thường Nhi cùng thú loại giao tiếp nhiều, thấy thế nghiêng đầu hỏi tiểu đệ tử bị dã lang nhìn chằm chằm kia. Ngươi lấy đồ vật của nó. Tiểu đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt theo bản năng che lại túi vải của mình. Ta không có. Vân Thường Nhi ánh mắt trầm xuống. Giao ra đây. Những tiểu đệ tử cùng đội với người này đều chấn kinh rồi. Hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng, nàng làm sao mà biết được. Vân Thường Nhi thấy tiểu đệ tử vẫn là bất động. Hai hàng lông mày nhăn lại, trực tiếp duỗi tay, muốn đồ vật hay là muốn mệnh. Vừa đúng lúc này, kia dã lang cũng hướng đệ tử đó nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu đệ tử sợ tới mức run run một cái. Nơi nào còn dám do dự thêm, vội vàng từ trong túi phải lấy ra một đồ vật tròn tròn. Nhanh chóng giao vào trong tay Vân Thường Nhi, sau đó lại nhanh chóng lùi về đội ngũ của mình. Vân Thường Nhi rũ mắt vừa thấy, là cái trứng, xem kia hình dạng, là cái trứng chim, vẫn là trứng chim đại điểu. Bất quá không phải là cái chủng loại hiếm lạ gì, chỉ là loài chim khắp nơi đều có thể thấy ở Thương Đại Lục. Duy chỉ có một địa phương bất đồng, là bên trong cái trứng này, mơ hồ hàm chứa linh lực, hẳn là đời sau của linh điểu. Kia dã lang vừa thấy cái trứng, lập tức gầm nhẹ lên, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn cái trứng, biểu lộ rõ ràng mục tiêu của nó. Vân Thường Nhi lại lần nữa ngước mắt, nhìn tiểu đệ tử đoạt trứng liếc mắt một cái, tiểu đệ tử lại cảm giác sống lưng lạnh cả người, theo bản năng thanh minh. Chúng ta cái gì cũng không có làm, chính là đi ngang qua nhìn thấy phía trên thân cây có một tổ chim. Liền tưởng đi lên nhìn xem, sau đó phát hiện bên trong vài cái trứng chim, còn có linh lực, ta liền tưởng, một cái đệ tử khác từng xúi giục tiểu đệ tử này. Vì thế Mạc Danh cũng cảm thấy chột dạ, tại sao khi tiểu đệ tử nói xong, lập tức tiếp lời, chúng ta cũng không nghĩ tới. Trộm cái trứng chim còn có thể đưa tới một con sói. Sói không phải sinh sói con sao? Vì cái gì còn muốn xen vào này đó trứng chim? Đại khái là thái độ của hắn làm dã lang cảm thấy không vui. Nó liền hướng hắn lại gầm một tiếng. Hai cái tiểu đệ tử liền cũng không dám ra tiếng. Vân Thường Nhi từ trên người bọn họ thu hồi ánh mắt. Đem trứng trên tay duỗi hướng dã lang. Muốn cái này, dã lang lập tức ngao ô một tiếng. Vân Thường Nhi lại nhanh chóng thu tay lại, đem trứng nắm chặt ở trong tay. Một cái tay khác chỉ thẳng thông đạo đang cuồn cuộn nước bùn. Như thế nào đi ra ngoài? Nàng vừa hỏi, nhóm tiểu đệ tử tránh ở phía sau nàng liền đều không bình tĩnh. Hỏi một con sói như thế nào để đi ra ngoài? Này sói có thể nói sao? Sẽ trợ giúp người sao? Nó có thể nghe hiểu tiếng người sao? Hơn nữa đối diện là một con động vật ăn thịt, hung lên có thể cắn chết người. Cái nữ hài tử này còn có lá gan cùng nó đàm phán. Bọn họ biểu tình lập tức trở nên vi diệu, lại là khiếp sợ lại là nghi ngờ lại là khinh thường. Tóm lại không có một cái sắc mặt tốt, Lan Vọng Ngữ trực tiếp nhịn không được, cầm lên một đạo hỏa phù phòng bị, đồng thời nói khẽ với Vân Thường Nhi. Ngươi điên rồi sao, đem trứng giao cho nó làm nó chạy nhanh đi, không được chúng ta trực tiếp chiến. Nàng nói chuyện đồng thời, nhanh chóng thúc giục linh lực rót nhập đến bên trong hỏa phù. Hỏa phù tức thì dâng lên một đoàn lửa cháy. Dã lang vừa thấy, nhanh chóng xoay người trực diện Lan Vọng Ngữ, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vân Thường Nhi thấy thế, đối Lan Vọng Ngữ làm cái động tác cắt ngang. Đây là chỉ linh thú, tu vi so với rất nhiều người ở đây còn muốn cao hơn. Nếu như cố ý làm khó dễ, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể chạy trốn tới nơi này. Lan Vọng Ngữ hơi thêm cân nhắc, cảm giác đạo lý này không tồi, nhưng như cũ không dám thiếu cảnh giác, hỏa phù cao cao dơ, kiên quyết không bỏ, vạn nhất nó cầm đồ vật, lại trở mặt không biết người đâu. Đây chính là dã thú. Ai biết nó tính tình là tốt hay xấu. Cách chương.